Chương 350, Hóa Long Chỉ, 1. Lâm Phàm nghe được Viên Hoàng lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, không hiểu hắn là ý gì. Đang lúc này, Kim Sĩ Long Điêu phảng phất cảm ứng được cái gì gần sắp đến nguy hiểm một dạng, hắn mánh rụt một cái thân thể, sau đó trực tiếp tiểu chạy tới Trần Hy sau lưng trốn. Trần Tông Chủ, mới vừa rồi kia thất long mã mùi vị liền thập phần không tệ, ta xem này Long Điêu huyết mạch càng tinh thuần. Chắc cũng là hiếm có vật đại bổ. A Viên Hoàng cổ họng không ngừng trên dưới tùng động, hắn nhìn chằm chằm Trần Hy sau lưng Kim Sĩ Long Điêu, sau đó mắt không hề nháy một cái nói. Nếu như nơi này là không phải Thiên Đế Tông địa bàn, phỏng trừng Viên Hoàng sớm liền trực tiếp xuất thủ. Kim Sĩ Long Điêu huyết mạch thập phần cao quý, tự nhiên cũng là có thể nghe hiểu tiếng người, nó nghe được Viên Hoàng lời nói sau, chỉnh thân thể run lẩy bẩy, thiếu chút nữa bị trực tiếp hù dọa ngất đi. Trần Hy rất nhanh liền hiểu ra tới, hắn có chút bất đắc dị hướng về phía Viên Hoàng cười một tiếng, sau đó đưa tay vỗ một cái Kim Sĩ Long Điêu cánh. Viên lão, này Long Điêu là bổn tọa tọa kỵ, ngươi nếu là còn muốn ăn đồ vật lợi nói, ghê gớm chúng ta đi một chuyến Ngự Thú Thánh Tông, bảo đảm ngươi ăn đủ. Trần Hy nhìn Viên Hoàng liếc mắt, sau đó vẻ mặt vẻ trịnh trọng nói, không một chút nào giống như nói đùa. Ngậy! Kia hay là thôi đi. Viên Hoàng thanh âm hơi ngừng. Hắn ngẩn người, sau đó chậm rãi thở dài. Nếu là không có thuần dương đạo tông cái này ràng buộc lời nói, Viên Hoàng thật có khả năng đi xông vào Ngự Thú Thánh Tông, sau đó bắt mấy con yêu thú trở lại hầm một hầm. Chỉ là rất đáng tiếc, Viên Hoàng vì tông môn mệt mỏi, loại ý nghĩ này chỉ có thể đặt ở trong bụng suy nghĩ một chút mà thôi. Kim Sĩ Long Điêu thập phần cảm kích nhìn Trần Hy, thậm chí thiếu chút nữa khóc ra nước mắt tới. Quả nhiên là chính mình tốt chủ nhân. Thời khắc mấu chốt hay lại là dựa được. Trần Tông Chủ, ngươi này tọa kỵ thực lực cũng quá yếu một chút đi, hoàn toàn không phù hợp thân phận ngài. Ta phải nói, hay lại là nướng chín ăn xong. Con mắt của Viên Hoàng phảng phất lơ đãng một dạng lại quét Kim Sĩ Long Điêu nơi đó, sau đó theo bản năng nuốt nuốt nước miếng một cái, hắn tặc tâm bất tử nói. Nó bất quá mới vừa ấp trứng 2 năm mà thôi, có thể có như bây giờ thực lực, đã rất tốt. Trần Hy liếc mắt. Sau đó hướng về phía Viên Hoàng nói một câu. Hắc hắc, ta xem hắn huyết mạch tinh thuần, nhưng là lại bế tắc không thông, phỏng chừng hẳn còn chưa từng đi Hóa Long Chỉ chui luyện đi. Viên Hoàng gật đầu một cái, sau đó thoại phong nhất chuyển, lên tiếng nói. Hóa Long Chỉ Trần Hy cũng chưa có nghe nói qua danh tự này, vì vậy hắn sửng sốt một chút, sau đó hướng về phía Viên Hoàng hỏi. Hóa Long Chỉ có thể tắm luyện long tộc huyết mạch, giác tỉnh tự thân lực lượng. Mặc dù hiệu quả không đến yêu tộc tổ yêu chỉ, nhưng là trung quy vẫn là không tệ. Viên Hoàng sờ một cái chính mình cảm, sau đó hướng về phía Trần Hy giải thích. Viên lão, này Hóa Long Chỉ lại ở phương nào bổn tọa quanh năm bế quan gần như rất ít đi ra ngoài, cho nên đối với ngoại giới rất nhiều thứ, cũng không hiểu nhiều lắm. Trần Hy có chút trầm ngâm trong chốc lát, sau đó hướng về phía Viên Hoàng nói một câu. Hóa Long Chỉ là nhất phẩm môn phái Thiên Long các bảo địa. Mỗi trăm năm mới có thể mở ra một lần, tính một chút thời gian lời nói, chắc nhanh đến lúc rồi. Viên Hoàng khẽ gật đầu một cái, sau đó trực tiếp có nên nói hay không nói. Thiên Long Các Trần Hy nhỏ nhỏ mị lên con mắt, hắn lầm bầm lầu bầu một tiếng. Này Thiên Long Các Trần Hy thật đúng là chưa từng nghe qua, phỏng trừng hẳn khoảng cách Tứ Tượng Sơn có phi thường khoảng cách xa nhất, bằng không, lấy nhất phẩm tông môn danh tiếng, không thể nào không truyền tới nơi này. Thiên Long Các thật không đơn giản à. Tuy nói chỉ là một tòa nhất phẩm môn phái, nhưng là lại cùng một tòa cổ lao thánh địa có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ý gì theo lão Viên ta xem, hai người bọn họ căn bản là một nhà. Con mắt của Viên Hoàng có chút meo lại, lạnh rên một tiếng, sau đó phi thường khó chịu nói một câu. Nhìn, cái kia cái gọi là thánh địa, phải cùng thuần dương đạo tông quan hệ thập phần không tốt. Bằng không, Viên Hoàng cũng không khả năng là như vậy thái độ. Ồ không trách Thiên Long Các có thể nắm giữ Hóa Long Chỉ loại này bảo địa, nguyên lai là cùng thánh địa có dính dấp. Trần Hy gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Viên Hoàng nói một câu. Trần Tông Chủ, ngươi chớ là không phải muốn lên đường đi chỗ đó. Thiên Long Các Viên Hoàng đang do dự trong chốc lát sau, hay là đối Trần Hy lên tiếng hỏi. Ừ, nếu là có cơ hội, trước đi một chuyến cũng không sao. Trần Hy gật đầu một cái, cũng không có giấu giếm ý nghĩ của mình. Hắc hắc. Trần Tông Chủ thường xuyên bế quan, phỏng chừng đối bên ngoài phân chia thế lực phi thường chưa quen thuộc, chỗ này của ta vừa vặn có một tấm Bắc Hoang khu vực đại khái bản đồ, không bằng liền đưa cho ngươi đi. Viên Hoàng từ chính mình trong không gian giới chỉ lấy ra một mai ngọc giản, sau đó liền làm bộ đưa cho Trần Hy. Trần Hy nghe được Viên Hoàng lời nói sau, hắn ánh mắt sáng lên, cũng không có đưa tay nhận lấy, mà là có chút trầm ngầm trong chốc lát, sau đó lên tiếng nói, Viên Lão, chính bởi vì vô công bất thụ lộc, ta đối với ngươi cũng không có gì ân tình, nếu là cứ như vậy cầm đồ vật của ngươi, lại là có chút không quá thích hợp. Hắc hắc, Trần Tông Tổ nguyện ý mời Lão Viên ta ăn này một nồi canh thịt băm, thậm chí càng là làm thịt một tòa thánh nhân cảnh giới Long Mã, đã để cho Lão Viên ta thụ sủng nhược kinh. Viên Hoàng cười hắc hắc một tiếng, sau đó liền thập phần cường ngạnh đem kia ngọc giản, nhét vào Trần Hy lòng bàn tay chính giữa. Trần Hy thấy vậy, hắn cũng không có tiếp tục từ chối, mà là trực tiếp đem ngọc giản thu vào rồi không gian giới chỉ chính giữa. Viên Lão, bây giờ sắc trời đã tối, ngươi không bằng ở chỗ này nghỉ ngơi một phen như thế nào vừa vặn có thể để cho Thủy Hỏa Lao Tổ cho ngươi làm nhiều chút bữa ăn khuya, viết lấp bao tử. Khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn phi thường khách khí hướng về phía Viên Hoàng nói một câu. Khu, kia Lão Viên ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Con mắt của Viên Hoàng đột nhiên sáng lên, hắn không nói nhiều liền trực tiếp đồng ý đi xuống, trong lòng dị thường vui sướng. Bây giờ hắn thậm chí có một loại ý tưởng, đó chính là ở này Thiên Đế Tông bên trong trưởng ở lại, tốt thiên thiên phẩm nếm Thủy Hỏa Lão Tổ tay nghề. Tất cả mọi người giải tán đi, trở về phòng mỗi người đi nghỉ. Trần Hy nhẹ nhàng gật đầu, hắn từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó đối lên trước mặt mọi người nói. Đúng tông chủ đúng sư tôn mọi người cũng là hoảng vội vàng đứng dậy, sau đó vẻ mặt vẻ cung kính nói một câu. Trần Hy ở nói xong câu đó sau, hắn hướng về phía Viên Hoàng có chút chắp tay, sau đó liền bước nhanh từ Thủy Hỏa Sơn rời đi. Như nở dê người kha cờ thấy vậy, cũng là rối rít rời đi, chuẩn bị trở về gian phòng của mình bên trong tu luyện. Chỉ có Viên Hoàng như có điều suy nghĩ nhìn Trần Hy rời đi địa phương, trong lòng oán thầm không dứt. Vốn tưởng rằng Lão Viên ta đã đủ tham cánh rồi, không nghĩ tới Trần Tông Chủ lại so với ta còn tham lam. Viên Hoàng nhỏ nhỏ mị lên con mắt, sau đó ở trong lòng cười một tiếng. Lão tiền bối có thể có cái gì muốn ăn đồ ăn vãn bối nhất định bảo đảm ngài hài lòng. Thủy Hỏa Lão Tổ thập phần cung kính đi tới Viên Hoàng bên người, sau đó nhỏ giọng hỏi một câu. Ta muốn ăn thịt nướng đại điểu. Viên Hoàng nhìn chăm chú Kim Sĩ Long Điêu rời đi bóng người, hắn tự lẩm bẩm một tiếng. Khu Thủy Hỏa Lão Tổ trực tiếp bị Viên Hoàng lời nói cho bị sặc, hắn ho khan kịch liệt hai tiếng, sau đó đầu đầy mồ hôi.